Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 778, ta có lão bà bốn canh. Nha, ta bảo bối tôn nữ nhi, ngày hôm nay ngươi làm sao không hảo hảo tu luyện, phản mà đến xem ta bộ xương già này đâu. Nhìn thấy người tới, lão giả kia nhất thời vẻ mặt tươi cười. Sau đó lại nhìn về phía Lạc Phong, nói, tiểu tử, đến giới thiệu cho ngươi, đây chính là chúng ta thánh nữ, cũng là tôn nữ của ta, Mộ Linh, ra ra, ngươi đến cùng đang làm gì đó. Giờ phút này Mộ Linh, đỏ bừng đầy mặt, quả thực là hận không thể trên mặt đất xé mở một cái khe. Sau đó một đầu xông tới. Nàng thật sự là cầm ra ra mình cái này lão ngoan đồng không có một chút biện pháp. Trước kia còn tốt, bây giờ lại trực tiếp cho một cái nam tử xa lạ nói mình từ nhỏ thích mặc màu gì nội y. Hắn tạm không nói đến, tối thiểu nhất người cũng muốn bận tâm một chút ta thân là thánh nữ cảm thụ a. Cháu gái a, ngươi sao có thể nói như vậy ra ra ngươi đâu. Lão giả kia nghe Mộ Linh lời nói, nhất thời một mặt không cao hứng, như vậy trong nháy mắt, như là hắn tửu cũng tỉnh, ngươi nói một chút ngươi, đều trưởng thành, càng là đã đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, nhưng đến hiện tại, quan hệ với ngươi hơi tốt một chút khác phái đều không có. Hiện tại ra ra ngươi ta thật vất vả nhìn chúng một người, chuẩn bị giới thiệu cho ngươi hắn làm ngươi tương lai phu quân. Ngươi thế mà là dạng này chiết sát ra ra khổ tâm. Hiện tại nhưng vẫn là có người ngoài ở đâu. Ngươi dạng này để ra ra ta mặt mo đặt ở nơi nào. Lại truyền đi lời nói. Ra ra ta Mộ Cửu danh hào. Đó không phải là muốn biến thành thế nhân chế nhạo cớ sao. Mộ Cửu cùng Mộ Linh hai người một già một trẻ này nói chuyện. Để Lạc Phong nhìn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt lão nhân kia, thế mà trong thánh địa danh tiếng hiển hách Mộ Cửu lão nhân một cái duy nhất không đem sáng thế. Thánh địa thánh chủ để vào mắt người, hắn càng không có nghĩ tới. Thánh nữ Mộ Linh là cái này Mộ Cửu cháu gái, mà cực kỳ để Lạc Phong nghĩ không ra là Mộ Cửu lại là muốn đem hắn cháu gái đẩy cho mình. Có lầm lẫn không? Nghĩ đến vừa mới Mộ Cửu còn chuẩn bị đem Mộ Linh từ nhỏ thích mặc màu gì nội y nói với chính mình. Sự việc, Lạc Phong kém chút coi là cái này Mộ Cửu là thật uống say. Tuy nhiên Lạc Phong trong lòng cũng là vô cùng muốn, thậm chí là thấy tận mắt thấy một lần, như ngôi sao lập lòe ở trong trời đêm thánh nữ, thích mặc màu gì nội y, nhưng hắn biết, hiện vào lúc này, rất không thích hợp nói ra câu nói này. Nhìn lấy hai người như là trong thời gian ngắn khó giải nạn phân, Lạc Phong đành phải vội ho một tiếng, nói, kia cái gì, hai vị, bằng không các ngươi trước chậm rãi ồn ào, còn về tin tức lời nói, ta đi địa phương khác tìm hiểu. Cái gì đi địa phương khác tìm hiểu? Ai ngờ Lạc Phong lời này mới vừa vặn ra khỏi miệng, Mộ Cửu liền trừng mắt nhìn về phía Lạc Phong. Đã tới ta cái này, vấn đề cũng không hỏi, ngươi liền muốn đi? Đừng muốn, Lạc Phong, cháu gái bảo bối, chúng ta trước không nhau nhau, nghe một chút tiểu tử này muốn hỏi gì. Mộ Cửu hơi hơi chỉnh lý vạt áo, chợt nhìn về phía Lạc Phong, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Liên quan tới Thiên Vũ Thần Hoàng. Ân, Thiên Vũ Thần Tôn sự việc. Lạc Phong nhíu nhíu mày, nhớ lại một chút những gì mình biết, sửa sang lại về sau, nói ra, nàng gọi Thiên Vũ, là Tòng Thần Hoàng giới đến, đồng thời còn mang ba nữ nhân, phân biệt gọi Hạ Như Lam, Vàng Theo Yêu, Lý Thiến Nhu, cái kia Thiên Vũ là Vũ tộc, ta bây giờ nghĩ biết, các nàng bây giờ ở nơi nào? Vũ tộc một cái gọi Thiên Vũ, bên người còn mang theo ba nữ nhân. Mộ Cửu nghe được Lạc Phong lời nói, khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, nói ra, như lời ngươi nói, ta hẳn là có chút ấn tượng. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, các nàng tại năm ngoái liền đã rời đi đại nguyên giới. Rời đi? Lạc Phong khẽ giật mình. Hẳn là đi tiểu nguyên giới vũ tộc bên trong. Nếu như các nàng là bằng hữu của ngươi lời nói, ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng. Vũ tộc tại tiểu nguyên giới nội lực lượng, tuy nhiên so ra kém lạc tộc cường đại như vậy, nhưng cũng là không thể khinh thường. Ở nơi đó, hẳn là không người có thể lấn phụ các nàng. Mộ Cửu nhìn ra Lạc Phong tâm tư, giải thích nói, thì ra là dạng này, đa tạ lão nhân gia. Lạc Phong chỉ hướng Mộ Cửu chắp tay nói tạ. Nguyên bản Lạc Phong còn tưởng rằng là bên trong thánh tồn tại cái gì có thể che đậy linh thức dò xét đồ vật, hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai tìm không thấy ba cái lão bà khí tức, thậm chí ngay cả chính mình ngọc bội khí tức đều không cảm ứng được. Là bởi vì ba cái lão bà đã đi theo Thiên Vũ Thần Tôn tiến vào tiểu nguyên giới bên trong. Hiện tại Lạc Phong lại thay đổi đối Thiên Vũ Thần Tôn nhận biết. Vừa mới hắn chả cảm thấy Thiên Vũ Thần Tôn tu vi, cho dù là tại đây sang thế trong thánh địa thánh địa, cũng không thể xem như quá cao. Thật không nghĩ đến là Thiên Vũ Thần Tôn thế mà đã mang theo tam nữ đi tiểu nguyên giới. Nhìn như vậy đến lời nói, Thiên Vũ Thần Tôn tại tiểu nguyên giới vũ tộc bên trong thân phận địa vị có lẽ vẫn là không thấp. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Phong yên tâm không ít. Lập tức hắn liền quyết định chờ lấy được thần nông đỉnh, hoặc là xác định thần nông đỉnh ở nơi nào về sau, hắn liền khởi hành tiến về tiểu nguyên giới. Ha ha, việc rất nhỏ. Mộ Cửu không ngần ngại chút nào, phất tay cười to, sau đó chỉ hướng Lạc Phong nháy mắt ra hiệu, nói, tiểu tử, ngươi nhìn ta cái này cháu gái bảo bối như thế nào? Nghe vậy, Lạc Phong mắt nhìn Mộ Cửu bên cạnh thân Mộ Linh, sau đó gật đầu tán thưởng nói, ta đã sớm nghe nói thánh nữ tên tuổi, cùng thánh nữ kinh thiên động địa dung mạo. Hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường, chắc chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ tâm sinh hoan hỉ. Ngươi có thể thấy rõ ta diện mạo. Lần này đến phiên Mộ Linh kinh ngạc, nàng mỗi lần theo thánh nữ điện đi ra, đều muốn dùng đặc thù công pháp để che giấu chính mình chân thực diện mạo. Cách làm, cũng là tránh bớt gây nên không tất yếu phiền phức, trừ thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều người bên ngoài. Người khác, phân vốn là nhìn không thấu, nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là, trước mắt cái này mới nhìn sơ rất phổ thông người trẻ tuổi. Thế mà là một hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.